Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 3. Game thủ chuyên nghiệp. Ô ô, từng chiếc xe cảnh sát xông qua ăn chơi trác táng phồn hoa đường cái. Lý Minh trốn ở góc đường một bên, lạnh lùng nhìn lấy những thứ này xe cảnh sát phóng tới cách đó không xa club cửa chính dừng lại. Hắn mục đích hiện tại toàn bộ đạt thành, đưa điện thoại di động cất vào túi, trong tay cầm tấm kia tấm thẻ màu đen. Lý Minh cười xoay người, phất tay cản chiếc tiếp theo taxi. Sư phụ, Hạnh Phúc đường phố số 18. Lý Minh ngồi tại trên xe taxi, khẽ cười nói, theo taxi chạy tại ban đêm trên đường cái, trái cong phải rẽ đi vào một đầu lão thành khu trên đường phố. Dừng sát ở ven đường cái, Lý Minh trả hết tiền xe mở cửa xe đi xuống, nhìn trước mắt mảng lớn cũ kỹ nhà lầu, nơi này là tới gần trong thành thị một mảnh lão thành khu. Tựa như là thành trong thôn đồng dạng, là phụ cận rất nhiều dân đi làm lâm thời phòng cho thuê vị trí. Bên trong trụ đầy cái này thành thị người xứ khác, thủy chung tại vì dung nhập tòa thành thị này mỗi ngày vất vả bận rộn. Lý Duy đi vào một đầu chật hẹp đường đi, hai bên đậu đầy xe đạp cùng xe gắn máy, chung quanh nhà lầu đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều vừa tan ca người giống như hắn mới vừa vặn về đến nhà. Đi qua con đường này, chuyển qua hai ba cái đường rẽ, hắn đi vào mảnh này cũ kỹ nhà lầu chỗ sâu, tại một 6 tầng hành lang trước dừng bước lại, móc ra chìa khóa mở cửa sắt ra. Tiến vào cũ nát trong thang lầu, hắn cùng bạn cùng phòng Phạm Hoa thì thuê ở tại nơi này khu nhà lầu lầu 3. Đừng nhìn nơi này nhà lầu cũ kỹ, mỗi tháng tiền thuê cũng không ít, một tháng hơn 5.000 tiền thuê nhà chi tiêu, may mắn còn có bạn cùng phòng chia sẻ hơn phân nửa. Bởi vì bộ này 2 phòng ngủ 1 phòng khách nhà, bạn cùng phòng chiếm cứ 1 phòng ngủ 1 phòng khách. Hắn chỉ có 1 căn phòng ngủ mà thôi. Đi vào lầu 3, mở cửa phòng đi vào. Đối diện cũng là một đầu chật hẹp lối đi nhỏ. Hai bên là nhà bếp cùng phòng vệ sinh. Sau đó là một cái nho nhỏ phòng khách liên tiếp ban công. Ở bên trong cũng là hắn cùng Phạm Hoa mỗi người một gian chật hẹp phòng ngủ. Tổng cộng không đến 60 bình phương nhà. Chính là một năm qua này tạm thời che gió che mưa tiểu tổ. Nhưng là hôm nay sau đó, ngày mai nên đi nơi nào? Lý Minh trong lòng thực sự không có nắm chắc. Minh ca trở về, Phạm Hoa âm thanh vang lên. Một cái người tuổi trẻ cao gầy, mang theo một bức cận thị hạng nặng kính mát, tóc ngắn tăng thể diện, xem xét cũng là cái điển hình con mọt sách bộ dáng. Thế nhưng là Lý Minh lại biết, tuyệt đối đừng bị gia hỏa này trạch nam chất phác bề ngoài làm cho mê hoặc. Gia hỏa này tán gái cũng là một tay hảo thủ, thường xuyên tại trên internet ước dân mạng gặp mặt, thỉnh thoảng ở bên ngoài mướn phòng, mỹ danh nói cùng dân mạng thành lập cấp độ càng sâu kết giao. Mà lại Phạm Hoa công tác cũng rất để Lý Minh cảm thấy nghi hoặc. Gia hỏa này bình thường không cần đi ra đi làm, mỗi ngày cũng là ngốc ở phòng khách cải tạo văn phòng bên trong. Mỗi ngày đối với máy tính hoặc là mang theo đầu khôi chơi game. Nhưng là mỗi tháng có vẻ như thu nhập còn không ít. Có mấy lần Lý Minh đều hiếu kỳ nghe qua, bất quá Phạm Hoa lại không có bất kỳ cái gì lộ ra. Chỉ là cười nói hắn công tác không thích hợp bản thân. Trở về. Lý Minh móc ra khói ném qua đi một chi, đi qua ngồi ở phòng khách sofa nhỏ phía trên, nhìn một chút đốt khói, chính tại máy vi tính quan sát website Phạm Hoa, dự định đem chính mình vứt bỏ công tác, chuẩn bị không thuê sự tình thương lượng với hắn một phen. Bây giờ không có công tác, nơi này tiền thuê nhà lại quá đắt, mắt thấy chủ nhà lại muốn đi qua thu lấy 3 tháng tiền thuê. Hắn đã bất lực tiếp nhận đi xuống. Hoa tử, ca có việc theo ngươi nói chuyện. Lý Minh hút thuốc, rốt cục mở miệng nói ra. Minh ca nói đi, có phải hay không trên tay có cần dùng gấp? cần bao nhiêu? Phạm Hoa quay đầu cười hỏi. Không phải vay tiền sự tình, ca đắc tội với người, ném công tác, nơi này chỉ sợ ở không bao lâu. Lý Minh than thở nói ra, ném công tác thì lại tìm thôi. Nếu như tiền thuê nhà khó khăn, ta trước giúp người đệm lên đều được. Chẳng lẽ người tìm việc làm thì không thuê phòng? Phạm Hoa hiếu kỳ nói ra, hai người thuê ở cùng một chỗ một năm qua này, song phương ở chung vô cùng thân cận. Đây là bởi vì hai người tính khí rất thích hợp, bình thường lại có thể lẫn nhau cho đối phương cân nhắc. Dạng này thuê bạn cơ hồ cũng tìm không được nữa, cho nên Phạm Hoa không nguyện ý mất đi người bạn tốt này. Tìm việc làm rất khó khăn, ta đã không tiếp tục kiên trì được, dự định rút lui. Lý Minh bất đắc dĩ thở dài nói, rút lui cái gì rút lui a? Ngươi không phải đã nói với ta, gia hương đã không có gì thân nhân, trở về nhìn những cái kia họ hàng thân thích sắc mặt sao? Phạm Hoa kinh ngạc nói ra, trong nhà tốt xấu còn lưu cho ta một bộ phòng, ở vấn đề có thể giải quyết, lại nghĩ một chút biện pháp làm chút ít sinh ý, cũng có thể tạm thời đối phó đi. Lý Minh suy tư nói, ngươi nói như vậy chính là không có bất luận cái gì kế hoạch. Muốn không dạng này, ngươi trước thử tìm việc làm, thực sự tìm không thấy ta lại giúp ngươi nghĩ biện pháp. Nhất định muốn chịu đựng, Phạm Hoa nói ra, vậy liền thử lại hai ngày. Lý Minh gãi đầu, nhìn về phía phòng khách một bên, một đài lóe ra nhạt hào quang màu trắng. Dường như vũ trụ khoang đồng dạng đại hình gia sản, nhất thời trong mắt sáng lên. Đài này buông điều khiển, nghe nói là Phạm Hoa phí tổn giá cao mua sắm linh giới khống chế thiết bị. Chỉ bất quá nghe hắn nói trò chơi còn chưa bắt đầu, hiện tại tạm thời không cách nào chính thức sử dụng thôi. Bất quá bây giờ thẳng tiến đi còn có thể làm máy tính cùng xoa bóp ghế dựa sử dụng. Hoa tử, bộ này thiết bị bao nhiêu tiền? Lý Minh hỏi, thiết bị là đưa, không có giá cả. Phạm Hoa hồi đáp, cái gì, ngươi không phải nói vì linh giới, đã hoa ngươi nhanh 50.000 sao? Lý Minh nghi hoặc hỏi, thiết bị thật không cần tiền, chủ yếu là cái này đáng tiền, nhất định phải tại quan phương thuận mua, một chương thẻ đối ứng một bộ thiết bị xấu có thể cả đời bảo trì. Một năm thay mới đây, Phạm Hoa cười theo áo khoác trong túi rút ra một tấm màu đen tấm thẻ. Dị thường bảo bối nhìn lấy nó, lại là tấm thẻ màu đen. Ngươi nói là, có loại thẻ này liền có thể đổi lấy thiết bị. Lý Minh ánh mắt sáng lên, tranh thủ thời gian từ trong túi lấy ra cái kia trương trộm được tấm thẻ. Vốn là vì trả thù Khôn Thiếu, mới chuyên môn đi phá hư hắn chuyện tốt. Không nghĩ tới tấm thẻ này vậy mà như thế đắt đỏ. Minh ca, ngươi cũng mua linh giới thẻ. Ta thiên, ngươi còn cùng ta giả nghèo. Phạm Hoa kinh hỉ nói ra. Ếch, không phải mua, cái này không từ chức nha. Người khác đưa, Lý Minh không dám nói thật. Chỉ được ấp úng nói ra. Ta đi, nhất định là cái gì cái lão phú bà coi trọng ngươi. Vậy mà đưa ngươi quý giá như vậy lễ vật. Ngươi biết một chương linh giới thẻ bao nhiêu tiền a? 50.000 đồng bạc đâu? Muốn là thẻ khách quý cùng công hội thẻ đây chính là giá cả quý hơn không ít đâu. Phạm Hoa kinh hỉ đứng người lên, một thanh liền đem trong tay hắn tấm thẻ lấy tới, hưng phấn xoay người, chiếu vào trên thẻ từng chuỗi con số tại máy tính trên bàn phím nhanh chóng đưa vào lên. Hoa, thật sự là thẻ khách quý. Minh ca, ngươi không cần tìm công tác, về sau theo ta lăn lộn đi. Phạm Hoa nhìn màn ảnh, bỗng nhiên ngạc nhiên hoan hô lên. Ta theo ngươi lăn lộn. Lý Minh còn không có biết rõ ràng chuyện gì phát sinh. Ngươi không biết, ngươi thẻ này thế nhưng là tin tức còn không có đăng nhập thẻ khách quý. Là quan phương dùng để đưa tặng cho một số xã hội tinh anh khách quý thể nghiệm thẻ. Chúng ta đăng nhập thẻ là tại quan phương mua sắm sau viết xong thông tin cá nhân trói chặt phổ thông thẻ, muốn mua cũng mua không được. Phạm Hoa hưng phấn nói ra. Vậy thì có cái gì khác biệt sao? Lý Minh càng nghe càng hồ đồ. Nói cách khác, ngươi tấm thẻ này mỗi lần lên tới chỉnh 10 cấp thời điểm đều sẽ cầm tới quan phương lễ bao. Đối với nhân vật phát triển là cái phi thường lớn trợ giúp. Mà lại nghe nói loại này thẻ tại chức nghiệp lựa chọn phương diện cũng có ưu thế. Muốn không ngươi về sau thì cùng ta lăn lộn. Chỉ cần ngươi chịu theo ta học, mỗi tháng làm điểm sinh hoạt phí tuyệt đối không nói chơi. Phạm Hoa hưng phấn nói ra. Ta theo ngươi chơi game. Lý Minh sửng sốt. Ngươi chưa nghe nói qua game thủ chuyên nghiệp à? Ta chính là a. Bất quá ta chỉ là theo chân phòng làm việc lăn lộn cầy tiền thành viên mà thôi. Lần này linh giới mở phục, lão đại của chúng ta chuẩn bị phát triển mạnh, vừa vặn cần muốn nhân thủ bổ sung. Ngươi có vật này, tại sao không thử một chút công tác mới? Phạm Hoa chờ mong hỏi. Thế nhưng là ta không biết chơi game a. Lý Minh ngơ ngác hồi đáp. Cái này có cái gì? Người nào cũng không phải sinh ra tới liền sẽ. Ta mang theo ngươi, nói cho ngươi làm thế nào. Thực thuần thục thì không khó. Phạm Hoa cười nói. Cái kia, vậy được rồi, ta thử một chút. Có thể ta không có vật này. Lý Minh chỉ bộ kia buồng điều khiển. Bất đắc dĩ nói ra. Có thể còn sợ không có buồng điều khiển. Ta lập tức đi quan phương giúp ngươi xin một đài. Phạm Hoa cười quay người đi hướng máy tính. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.